Tôi nghĩ tôi không cần rời đi. Một tiểu nha đầu cũng dám nói vậy với ông ta rất sợ trời phạt, nhưng ông trời dám phạt sao? Cô gái bị quỷ vương nhìn chăm chú, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt càng trắng xanh. Cô chỉ đến trúc cơ đỉnh phong, quỷ vương bắt lăng nửa bước nữa là tới quỷ đế, tương đương với cảnh giới bán thần trong nhân loại. Cô và quỷ vương bắt lăng cách nhau không chỉ một đại cảnh giới, uy áp cấp bậc này tuyệt đối không phải uy áp mà cô chịu được. Tôi, ông. Miệng cô há to vài lần, nhưng không nói nên lời. Quỷ vương bắt lăng thấy cô gái không nói nên lời. Cười lạnh lùng. Đúng rồi, bổn vương không chỉ luyện chế vạn anh, còn luyện chế vạn anh đàn, tôi nhớ chính nhất giáo các người có thể siêu độ vong hồn, lực lượng ngang với kim cương tự luân hồi kinh, nếu cô cảm thấy những đứa bé đó đáng thương, vậy siêu độ những đứa bé đó giúp tôi đi. Quỷ vương bắt lăng nói xong, lấy một cái bình tương tự vạn anh đàn mà Mạc Phàm đạt được lúc trước ra, ném lên không trung. Ông ta vừa ném bình ra, khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ trong cái bình. Trong khói đen, mơ hồ có thể thấy được một đám đứa bé chưa hoàn toàn thành hình, không phải toàn thân đầy máu. Thì toàn thân xanh mét, sắc mặt vô cùng âm lệ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bò ra. Những đứa bé này vừa xuất hiện, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế như trên vạn đứa bé lập tức vang lên. Rõ ràng chỉ là tiếng đứa bé khóc, nhưng giống như thanh đao đâm vào trong trái tim người ta, vô cùng khó chịu. Những quỷ anh này không lập tức tấn công cô gái kia, mà đứng trước người quỷ vương bắt lăng. Mấy đứa đi chơi với ba anh chị kia đi, thích bắt ai thì bắt. Quỷ vương bắt lăng chỉ cô gái cười nói, từ đầu đến cuối đều không nhìn Mạc Phàm một cái. Tuy Mạc Phàm không mặc đạo bào của chính nhất giáo, nhưng chắc chắn cũng là người của chính nhất giáo. Quỷ vương bắt lăng vừa nói xong, trên vạn quỷ anh lập tức nín khóc mỉm cười, tiếng cười còn quỷ dị hơn cả tiếng khóc, truyền vào trong tai người ta, khiến thân thể người ta run rẩy một phen. Kèm theo tiếng cười quỷ dị, đám quỷ anh này như nhìn thấy đồ ăn, điều khiển mây đen che lấp mặt trời bay về phía ba người. Quỷ anh còn chưa tới, gió lạnh đã thổi về phía đám Mạc Phàm. Trái lại Mạc Phàm không sao, yết hầu người đàn ông kia không ngừng chuyển động, tay nắm kiếm gỗ đào đều là mồ hôi. Chính nhất giáo bọn họ có thể siêu độ quỷ hồn bình thường. Nhưng siêu độ quỷ anh 9 tháng đã luyện hóa thì còn khó hơn lên trời. Những quỷ ảnh này sắp sinh ra lại bị người ta giết chết, oán khí trên người rất nặng. Chuyện này giống như sắp lên giường với nữ thần mình thầm mến 8 năm, ngay cả Derek đều đã đeo, lại bị cảnh sát bắt đi, không ai không ghi hận trong lòng. Nếu một hai quỷ anh 9 tháng thì bọn họ còn đối phó được, nhưng ở đây có khoảng trên vạn quỷ anh. Sư muội, xem chuyện tốt em làm đi. Người đàn ông chẳng quan tâm tình nghĩa sư môn, không chút khách sáo nói. Sư huynh, anh đi trước đi, em ngăn cản giúp anh. Trong đôi mắt cô gái hiện lên vẻ áy náy. Nắm chặt kiếm nói, hộ thể trên người sáng lên. Anh đi trước, anh đi đâu hả? Người đàn ông tức giận nói. Cả loạn tàn sơn đã bị phong ấn, nếu anh ta có thể chạy đi, đã sớm chạy thoát, sẽ ngồi yên ở đây sao? Không đợi những quỷ anh này đến trước người ba người, một đạo sĩ nuôi chòm râu hoa râm trong bốn người hừ lạnh nói. Bắc Lăng, ông muốn động vào những đứa bé đó, phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã. Lão giả vung phất trần trong tay lên, một đạo bạch quang như dải lụa lướt về phía đám quỷ anh. Bạch quang còn chưa tới, không ít trẻ sơ sinh đang tươi cười thì cứng ngắc, một số quỷ anh ở khoảng cách gần trên người tỏa khói trắng. Tự như người giấy gặp lửa nên bốc cháy. Quỷ vương bắt lăng thấy lão giả kia ra tay, cười ha ha. Thiên cơ, địa cơ, huyền cơ, hoàng cơ, nếu bốn người đã đến đây rồi, đối thủ là bổn vương, không phải thuộc hạ của bổn vương đâu, để bổn vương chơi với các ông. Một tay ông ta nắm trong hư không. Đại thủ cự hình màu đen lập tức thành hình, chắn phía trước đạo bạch quang. Đại thủ nắm chặt, bạch quang bị nắm trong tay, bạch quang tắt, đại thủ biến mất theo. Quỷ vương bắt lăng đỡ công kích của vị đạo sĩ kia, cũng không nhàn rỗi. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái rời khỏi bốn người vây quanh. Búa cao 10 thước trong tay đảo qua không trung, tạo ra một nguyệt nha to lớn trong không trung, chém về phía bốn người. Nguyệt nha đến chỗ nào, cho dù là núi đá đất gỗ đều mở ra. Sắc mặt bốn người khẽ đổi, ba người rút trường kiếm sau lưng ra, mấy thanh kiếm chém về phía nguyệt nha. Lão giả nuôi râu kia giơ tay tạo pháp ấn. Một lôi điện nhanh chóng thành hình ở giữa không trung. không phải đánh về phía quỷ vương Bắc Lăng, trái lại đánh về phía đám quỷ anh kia. Nhiều quỷ anh như vậy, một người trong bọn họ đều dễ đối phó, nhưng tu vi của Nguyên Phi và Nguyên Quân không cao, chắc chắn không đối phó được. Lôi điện như long lao từ cửu thiên xuống, còn chưa rơi xuống đám quỷ anh kia, thân thể to lớn của quỷ vương Bắc Lăng đã đến bên cạnh ông ta, giọng nói cũng vang lên theo. Huyền Cơ lão đạo, ông lơ là trước mặt bản vương, đúng là không sáng suốt, sẽ mất mạng đó. Bỗng nhiên ma văn trên búa của ông ta sáng lên, một búa khai thiên chém ra một đạo khe hở sâu trong không gian, tốc độ rất nhanh chém về phía Huyền Cơ. Sắc mặt Huyền Cơ thay đổi, chẳng quan tâm cứu hai đệ tử kia, lôi điện di chuyển trong không trung, như lôi điện đâm sau lưng quỷ vương. Thực lực của ông ta và quỷ vương sàng sàng nhau, nhưng nơi này là địa bàn của quỷ vương. Quỷ vương còn cầm quỷ tỷ, thực lực mạnh hơn bọn họ không ít. Ông ta không muốn vì cứu hai hậu bối, mà chết vì chịu một búa. Tứ đại trưởng lão đại chiến với quỷ vương Bắc Lăng, sóng khí xung quanh không ngừng quay cuồng, sơn thể rung rẩy liên tục, cả ngọn núi như đến ngày tận thế. Lúc bốn người đại chiến với quỷ vương, quỷ anh cũng đã đến trước người đám Mạc Phàm. Dưới quỷ khí lành lạnh bao phủ, nhiệt độ giảm đi nhiều, gần như là rét đậm tháng chạp. Những quỷ anh này giống như không sốt ruột ra tay với đám Mạc Phàm, mà do dự nhìn Mạc Phàm và hai người kia, giống như đang suy nghĩ ăn ai dễ hơn. Do dự một lát, đám quỷ anh đều bay về phía Mạc Phàm. Người đàn ông kia vui vẻ, anh ta tưởng rằng sắp xong rồi, ai biết quỷ anh lựa chọn Mạc Phàm. Lần này được cứu rồi, chỉ cần bọn họ chịu được đến lúc sư phụ sư thúc bọn họ đánh xong, sẽ được cứu trợ, đúng lúc Mạc Phàm tranh thủ thời gian cho bọn họ. Cô gái thì nhíu mày, vẻ mặt ngẩn ra. Vị tiên sinh này, để tôi yểm trợ cho cậu, cậu nhanh trốn xuống dưới chân núi đi, ở đây rất nguy hiểm. Cô gái không do dự nói. Chuyện này đều vì chính nhất giáo bọn họ mà ra, sao có thể liên lụy đến những người khác. Cô gái mới mở miệng, người đàn ông bùng nổ giận dữ rồi. Sư muội, có phải em điên rồi không? Em ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn yểm trợ người khác. Người đàn ông tức giận nói. Tiểu tử lai lịch không rõ này vừa vặn có chút tác dụng, vậy mà sư muội anh ta bảo tiểu tử này rời đi, không phải muốn chết thì là gì? Mạc Phàm nghe cô gái nói, khóe miệng hơi nhếch lên, không chỉ không rời đi trái lại còn đi về phía quỷ anh. Cảm ơn ý tốt của cô, tôi nghĩ tôi không cần rời đi. Phế một tay của ông trước, cái gì? Cô gái sửng sốt, mãi mà không hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm. Mấy chữ không cần cảm ơn ở trên môi hồi lâu, cũng không nói ra được. Người đàn ông kia nhướng mày, cười khinh thường. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, trên người không có một chút linh khí, gần như không thể là đệ tử của môn phái nào đó, cho dù có, tu vi cũng không thể cao được. Không có thực lực, khẩu khí cũng không nhỏ. Sư muội, nghe cậu ta đi, cậu ta không cần em giúp đỡ, em tự mình đa tình rồi, người đàn ông âm dương quái khí nói. Cô gái không để ý đến người đàn ông, chỉ hơi nhíu mày. Lại nói với Mạc Phàm, những quỷ anh này rất lợi hại, phải giết 9 lần mới giết chết được, còn có thể vấy bẩn pháp khí của cậu. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn thoáng qua cô gái này. Cô gái này không nhiều tuổi, chỉ hơn 21 chút, tuy dáng vẻ đáng yêu không so được với những đại mỹ nữ như Tiểu Tuyết, Lưu Phỉ Phỉ, nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có, nhất là hồn nhiên, thiện lương càng khiến cô đẹp hơn không ít. Hắn liếc mắt nhìn cô gái này một cái, sau đó dời mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Không phải cô ấy tự mình đa tình, là anh đang đắm mình trong trụy lạc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi. Một tiểu tử sắp chết, không thèm nghĩ biện pháp thu thập những quỷ anh này, vậy mà còn chỉ trích anh ta. Nếu ở nơi khác, anh ta đã chém tiểu tử này một kiếm rồi. Tiểu tử, đợi cậu sống sót rồi nói sau. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chỉ cười, dời mắt nhìn đám quỷ anh đầy trời, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Đại nhạn nan quy, diệp lạc quy căng, chim nhạn về nam, lá rụng về cội, các người. Mạc Phàm dừng lại, nhìn thoáng qua quỷ anh đầy trời, kim quang nở rộ trong mắt hắn, như mặt trời chiếu lên tất cả quỷ anh. Trong kim quang, tất cả quỷ anh đều sửng sốt, tiếng cười im bặt lại, giống như đứa bé nhìn thấy thứ gì đó mới lạ. Ánh mắt bị hấp dẫn. Các người từ đâu đến, thì về đó đi. Mạc Phàm vừa nói xong,

vì những đứa trẻ sơ sinh bị ông luyện hóa thành quỷ anh, chém một cánh tay của ông trước đã. Mạc Phàm không dùng pháp bảo, ngón tay chỉ về phía một tay quỷ vương Bắc Lăng. Hắn chỉ giơ tay chỉ, không có động tác dư thừa. Một tay quỷ vương Bắc Lăng như thủy tinh bị đập vỡ, bắt đầu vỡ nát từ ngón tay. Không đợi cự phủ của quỷ vương hạ xuống, cả cánh tay ông ta biến thành mảnh nhỏ, hóa thành hắc khí rồi biến mất, buốt mất đi khống chế bay ra ngoài. Quỷ tỷ. Đầm. Búa đập lên cây cổ thụ, ba người ôm không hết, cổ thụ lập tức chia ra làm đôi, có mấy chục cây bị chia đôi liên tục cùng với bụi bặm bay lên, búa này mới dừng lại. Mắt cô gái và người đàn ông kia mở to, còn khiếp sợ hơn nhìn thấy quỷ vương. Phải biết rằng đến cảnh giới của quỷ vương, tiểu quỷ bình thường không thể sánh bằng được. Cánh tay của quỷ vương Bắc Lăng còn cứng hơn sắt thép, pháp khí bình thường đều không làm gì được, cho dù là cửu tiêu thần lôi có thể khắc chế quỷ vật, đánh lên người quỷ vương Bắc Lăng cũng không làm gì được ông ta. Nhưng Mạc Phàm chỉ giơ tay chỉ đã phế một tay của quỷ vương. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chắc chắn bọn họ cho rằng quỷ vương Bắc Lăng làm bằng giấy. Chuyện này. Bốn trưởng lão đang không ngừng tạo pháp ấn, thấy quỷ vương Bắc Lăng chỉ còn lại một cánh tay, động tác trên tay cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm không nhiều tuổi, đã có bản lĩnh như vậy, cho dù bọn họ dùng toàn lực đối phó cũng chưa chắc làm được như vậy. Bốn người chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không chỉ không lo lắng, trái lại cười hung ác nham hiểm. Chỉ chém rụng một tay quỷ vương mà thôi, chính nhất giáo bọn họ từng chém quỷ vương Bắc Lăng chỉ còn lại cái đầu lâu. Vẫn để quỷ vương Bắc Lăng trốn thoát về Loạn Tàng Sơn, không lâu sau liền khôi phục như thường. Có Mạc Phàm làm tiêu hao thực lực của quỷ vương Bắc Lăng giúp bọn họ, đúng lúc bọn họ có thể bắt được quỷ vương Bắc Lăng, đạt được quỷ tỷ trong tay ông ta. Chỉ là đạo sĩ Mặc Sẹo trong bốn người cười lạnh lùng. Bắc Lăng, ông không chỉ càng sống càng già nhưng không ai kính, bắt đầu bắt nạt hậu bối, bây giờ ngay cả hậu bối cũng không phải đối thủ. Thân thể quỷ vương Bắc Lăng nhoáng lên một cái, lùi đến nơi cách Mạc Phàm 2 mét, gương mặt trắng nõn xanh mét, ánh mắt âm tình bất định. Không dám có chút lơ là. Ý niệm của ông ta vừa động, hắc khí cuồn cuộn vần quanh bờ vai ông ta, hắc khí tán đi, một cánh tay mới xuất hiện. Một tay ông ta vươn về phía cự phủ biến mất, một lực lượng vô hình xuất hiện. Rầm, một tiếng, búa nhấc lên âm phong, bay vào trong tay ông ta. Ế, tiểu tử, cậu là ai? Mạc Phàm chỉ giơ tay chỉ, vậy mà có thể hủy một tay của ông ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, vừa rồi không chỉ hủy một tay mà thôi, có khả năng tất cả quỷ thể của ông ta đều bị diệt. Gặp phải người có bản lĩnh như vậy, ông ta không thể khinh thường. Tôi đã nói rồi. Ông còn chưa có tư cách biết tên tôi, nhưng có một chuyện có thể nói cho ông không nên luyện chế vạn anh đàn này, lại càng không nên luyện chế vạn anh. Mạc Phàm lấy vạn anh đàn đạt được từ tay người đàn ông gầy khô ra, nói. Hửm. Quỷ vương Bắc Lăng nhíu mày, sắc mặt hung ác nham hiểm hơn vài phần. Sao ông ta có thể không biết cái bình này, đây là vạn quỷ anh cuối cùng ông ta cần để luyện chế vạn anh. Nhưng trước đó không lâu, ông ta cảm nhận được đồ đệ của mình bị người ta giết chết, lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái bế quan, thì cảm nhận được đám người chính nhất giáo. Ông ta tưởng rằng người của chính nhất giáo giết đồ đệ của ông ta, ai biết là Mạc Phàm. Cậu giết đồ đệ của tôi? Không sai. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu giết đồ đệ của bổn vương, vì sao bổn vương không thể lấy một số đứa bé luyện chế pháp khí? Quỷ vương trầm giọng nói. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, trong mắt ông ta những đứa bé này giống như một con kiến. Ông ta vui vẻ thì không giết bọn họ, mất hứng thì dùng bọn họ luyện chế pháp khí, đâu có cái gì có thể hay không thể. Mạc Phàm nói rất cao thượng, thực ra không khác gì ông ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Ông muốn so với tôi sao? Có gì không thể? Tôi giết đồ đệ ông vì đồ đệ của ông đáng chết. Nhưng ông giết hại những đứa bé không nên chết, hơn nữa tôi có bản lĩnh ngăn cản hậu quả giết chết đồ đệ ông có bản lĩnh gánh vác nhân quả này không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt quỷ hỏa màu u lục lại dấy lên trong mắt quỷ vương Bắc Lăng. Ông ta sống mấy trăm năm, sao không hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm? Ngụ ý của Mạc Phàm là Quỷ Vương Bắc Lăng không cùng một đẳng cấp với cậu ta, đúng là buồn cười. Tiểu tử, bổn vương muốn xem bản lĩnh của cậu lớn thế nào. Mà dám nói chuyện với bản vương như vậy, hôm nay tất cả những người xông vào Loạn Tàng Sơn đều không thể rời đi được. Khi nói chuyện, tay cầm cự phủ của Quỷ Vương Bắc Lăng chấn động. Cự phủ phát ra âm thanh cơ quan chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cổ ấn màu đen. Ấn tỷ này nhỏ bằng đầu người, toàn thân đen tuyền, bên trên là cái đầu quỷ, phía dưới khắc mấy chữ nguệch ngoạc, thù mệnh cửu u, hoàn tuyền vĩnh cố. Tỷ ấn này vừa xuất hiện, quỷ vật ở khắp núi lập tức quỳ xuống, giống như gặp được vương của bọn họ. Ngay cả tứ trưởng lão của chính nhất giáo cũng nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Đó là quỷ tỷ sao? Mục đích đến nơi này của bọn họ là quỷ tỷ, nhưng cụ thể quỷ tỷ được Quỷ Vương Bắc Lăng giấu ở đâu, bọn họ cũng không biết. Không ngờ cự phủ Quỷ Vương cầm trong tay là quỷ tỷ trong truyền thuyết. Quỷ Vương Bắc Lăng vừa để lộ quỷ tỷ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng sáng. Lần này tôi sẽ khiến các người chết hết. Nói xong miệng ông ta há to, trực tiếp nuốt quỷ tỷ vào. Quỷ tỷ mới vào miệng, từng đạo quỷ văn xuất hiện trên người ông ta, rất nhanh đã lan ra khắp người ông ta. Trận pháp màu đen ở trên bầu trời giống như bị lực lượng của quỷ tỷ khiêng dẫn. Nhoáng lên một cái liền xuất hiện trên không Quỷ Vương Bắc Lăng, âm khí như ngân hà chảy ngược rơi xuống người Quỷ Vương Bắc Lăng. Thân thể Quỷ Vương Bắc Lăng bành trướng, cánh tay vốn dài hơn 3 thước tăng lên gấp 10 lần, sau đó là cơ thể ông ta, tiếng đùng đùng vang lên bên trong cơ thể, bỗng nhiên cả người ông ta như mọc lên từ đất. Chỉ trong chớp mắt, Quỷ Vương Bắc Lăng biến từ hơn 10 thước thành cự nhân gần 100 mét, như một tòa nhà cao mấy chục tầng đứng trên núi, Hạ Tiếp Sơn, Thượng Liên Thiên Khung. Khí tức Thái Sơn áp đỉnh tỏa từ người Quỷ Vương Bắc Lăng ra. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là cảnh giới quỷ đế sao? Đây là uy lực của quỷ tỷ a. Quỷ tỷ không những truyền lệnh cho đám quỷ, người nào nắm giữ quỷ tỷ trong tay sẽ là quỷ đế trong truyền thuyết, hay là nói cho dù tiểu quỷ nắm giữ quỷ tỷ cũng phát huy được thực lực cấp bậc quỷ đế. Tiểu tử, lần này cậu có thể chết đi. Quỷ Vương Bắc Lăng nhìn Mạc Phàm, cười khinh miệt nói. Dám hủy một tay của Quỷ Vương Bắc Lăng, vậy thì phải dùng mạng để đổi. Tay ông ta tạo pháp ấn, một ấn ký màu đen sáng lên chỗ mi tâm ông ta, sau đó cánh tay lập tức xuất hiện ở phía sau lưng ông ta. Có khoảng chừng hơn 1000 cái, tạo thành vòng tròn sau lưng ông ta. Quỷ thủ. Ông ta khẽ quát, hơn 1000 quỷ thủ như viên đạn từ trên trời giáng xuống bắn về phía Mạc Phàm, còn chưa tới, âm phong nổi lên 4 phía, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã lún xuống, hình thành một đám thủ ấn rất to. Vẻ khiếp sợ, lo lắng hiện lên trong mắt cô gái kia. Chuyện này. Vật quy nguyên chủ. Quỷ Vương ngàn tay thân cao 100 mét, ngàn tay đánh xuống, cho dù là tòa nhà mấy trăm tầng, cũng sẽ bị Quỷ Vương Bắc Lăng hủy diệt, càng không nói đến người. Nguy hiểm. Cô gái nắm chặt đôi tay nói. Người đàn ông kia thì cười đắc ý, không phải tiểu tử này rất kiêu ngạo sao, ép Quỷ Vương Bắc Lăng sử dụng quỷ tỷ, lần này xem Mạc Phàm làm sao giờ. Áo Mạc Phàm bay phần phật, tóc rối loạn, ngẩng đầu nhìn hơn 1000 tay từ trên trời giáng xuống, trên mặt không có một chút biểu cảm như trước. Ông chuẩn bị xong rồi à? Quỷ Vương Bắc Lăng hơi sửng sốt, ngàn tay cũng dừng lại. Bỗng nhiên kình phong như sóng biển căng lên. Thế nào, tiểu tử, muốn đầu hàng à? Ngại quá, cậu đã chọc giận bổn vương, không thể đầu hàng, trừ phi là tự sát, nếu không chỉ có thể chết. Quỷ Vương Bắc Lăng cười đắc ý nói. Sở dĩ quỷ tỷ vẫn luôn ở trong tay ông ta, là vì có ít người sống biết đến. Chính nhất giáo biết quỷ tỷ ở trong tay ông ta, nhưng trước giờ không dám để lộ, sợ bị những người khác cướp đi quỷ tỷ. Còn những người khác, phàm là người từng thấy quỷ tỷ thì không một ai sống sót, đều bị giết chết. Nếu Mạc Phàm đã thấy quỷ tỷ, vậy chỉ có thể chết. Tiểu tử. Cậu muốn tự sát sao? Quỷ Vương Bắc Lăng không vội giết Mạc Phàm, xác nhận lại. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười như có như không xuất hiện trên mặt Mạc Phàm. Tôi nói ông chuẩn bị đi tìm chết chưa? Hửm. Tươi cười trên mặt Quỷ Vương Bắc Lăng cứng đờ, lông mày nhíu lại. Bổn vương chuẩn bị xong cho cậu đi chết rồi. Quỷ vương Bắc Lăng tức giận nói, ngàn tay đánh mạnh xuống. Dưới lực lượng khủng bố, khe hở to lớn xuất hiện trên sơn thể, giống như có bàn tay to xé mở đại sơn liên tục, còn muốn xé thành từng mảnh từng mảnh. Bản lĩnh của ông không đủ, cộng thêm quỷ tỷ này cũng vậy thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, mắt nheo lại. Quỷ tịch. Một tay hắn vươn ra giống hệt trước, nhưng lần này từ một ngón tay biến thành năm ngón, không có một chút linh khí dao động đánh về phía quỷ vương Bắc Lăng. Tứ đại trưởng lão và người đàn ông kia ở quanh đó đều sửng sốt. Quỷ vương ngàn tay hủy diệt một trấn nhỏ cũng không kỳ lạ gì. Tiểu tử này đánh rất nhẹ nhàng, chắc là không đánh chết được một con ruồi, vậy mà có thể đối phó được quỷ vương Bắc Lăng. Tiểu tử này coi quỷ vương Bắc Lăng là bùn đất sao? Đạo sĩ mặt sẹo cười nói. Ai nói không phải chứ? Nhưng vị đạo sĩ này vừa nói xong. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Tuy tay Mạc Phàm khẽ vỗ ra, nhưng một tiểu thủ ấn động vào hơn 1000 đại thủ trên bầu trời, bỗng nhiên hơn 1000 con quỷ rơi từ trên bầu trời xuống dừng lại, sắc mặt quỷ vương cũng kỳ lạ theo. Thiên huyễn. Hơn 1000 cánh tay lập tức biến thành hắc khí, muốn vượt qua tiểu thủ ấn của Mạc Phàm, đè lên người hắn. Nhưng tay Mạc Phàm giống như một đạo sở hà hán giới, hơn 1000 cánh tay hư ảo khó mà vượt qua được. Trên mặt quỷ vương Bắc Lăng lộ ra thận trọng, ông ta nuốt sạch quỷ tỷ, đã có được tu vi quỷ đế cũng là thần cảnh. Vậy mà không địch lại được một tay của tiểu tử này. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai, sao lại có lực lượng mạnh như thế? Ông ta có niềm tin một quyền này có thể giết chết được tứ đại trưởng lão của chính nhất giáo, nhưng lại không làm gì được tiểu tử này, chắc chắn tiểu tử này không phải người bình thường. Ông chỉ cần biết ông như gà đất chó kiển trước mặt tôi là được. Kế tiếp ông phải trả giá cho những chuyện mà mình đã làm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vươn tay khẽ đẩy về phía quỷ vương Bắc Lăng, tiểu thủ ấn ở giữa không trung biến mất, khi xuất hiện đã đến trước ngực quỷ vương ngàn tay. Bùm! Ngực quỷ vương Bắc Lăng giống như thủy tinh bị vỡ, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể ông ta. Những chỗ dập nát đều biến thành quỷ khí như khói đen, biến mất trong không trung. Sắc mặt quỷ vương Bắc Lăng lập tức khó coi, bối rối chưa từng có xuất hiện trong mắt ông ta. Ông ta từng bị trưởng môn chính nhất giáo đánh chỉ còn lại đầu lâu, nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục lại quỷ thể, nhưng chưa từng bối rối giống hiện giờ. Lần này thì khác, một chưởng của Mạc Phàm nhìn bình thường không có gì khác lạ, nhưng có thể hủy căn nguyên của ông ta, căn nguyên bị hủy ông ta không thể ngưng tụ thành quỷ thể. Nghĩ như vậy, ông ta gần như không do dự, thân thể khoảng chừng hơn 100 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành to như người bình thường, quỳ rạp xuống trước người Mạc Phàm. Ông ta vừa quỳ, tất cả quỷ vật ở Loạn Tàng Sơn đều quỳ xuống theo. Vị đại sư này, là tiểu vương có mắt không trồng, mạo phạm cậu, cậu muốn quỷ tỷ tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu thả tiểu vương đi. Một tay quỷ vương Bắc Lăng để ở ngực, ăn nói khép nép, xưng hô đều đổi từ bổn vương thành tiểu vương. Tuy ông ta không biết tiểu tử này là ai, nhưng tuyệt đối không phải người ông ta có thể đối phó. Lúc này không cúi đầu, có khả năng sẽ hồn phi phách tán thật rồi. Ông ta tiêu dao mấy trăm năm, không muốn biến mất hoàn toàn như vậy. Tôi đã cho ông cơ hội rồi đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cho quỷ vương Bắc Lăng một cơ hội, nhưng quỷ vương Bắc Lăng không nắm lấy nó. Chuyện này. Mắt quỷ vương Bắc Lăng khẽ đảo. Mong đại sư cho tiểu vương một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ sửa chữa lại những sai lầm trước đây. Nếu không cho dù tiểu vương hồn phi phách tán, cũng không giao quỷ tỷ cho cậu. Quỷ vương Bắc Lăng nói. Đã đến mức độ này, ông ta chỉ có thể làm vậy. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Uy hiếp tôi sao? Xem như là vậy. Quỷ vương Bắc Lăng hơi ngẩng đầu, không sợ hãi nói. Mạc Phàm tới Loạn Tàng Sơn, chắc chắn là vì quỷ tỷ, ông ta muốn sống chỉ có thể dựa vào quỷ tỷ này. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn quỷ vương Bắc Lăng một cái. Quỷ vương Bắc Lăng vì tăng tu vi của mình, giết không biết bao nhiêu người vô tội, có trăm mạng cũng không đủ chết, còn muốn cơ hội sống sót. Cơ hội không phải muốn đòi là cho, nhất là người như ông, vốn dĩ không xứng để tôi cho cơ hội, còn chuyện uy hiếp, ông phải có bản lĩnh đó mới được, đốt. Một chữ hạ xuống, bỗng nhiên tiểu thủ ấn trong ngực quỷ vương Bắc Lăng giấy lên hỏa diễm huyết sắc. Quỷ vương Bắc Lăng cảm nhận được hỏa diễm trong cơ thể, mắt ông ta mở to, trong chớp mắt trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

giống như không chịu nổi lực lượng cường đại này. Trong mắt Yết Đế này vừa nở rộ quang mang, sáu thực ngôn khác ngầm chứa lôi âm truyền ra từ miệng địa cơ, huyền cơ và hoàng cơ ra. Hát La, Đát Na, Ma Lũ. Sáu chữ vang lên, lục đạo cột sáng mang theo lực lượng vô lượng đè về phía Mạc Phàm. Sáu đạo quan trụ cùng tiến lên, một khắc trước thềm đá dưới chân Mạc Phàm chỉ vỡ vụn, trong chớp mắt lún sâu xuống, hình thành một đại động sâu không thấy đáy. Trên không đại động, Mạc Phàm giống như không chịu ảnh hưởng, đứng lơ lửng giữa trời. Thiên Cơ đạo trưởng nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng, không chút do dự rút pháp kiếm sau lưng ra, miệng niệm thần chú. Theo ông ta niệm thần chú, ma văn lan tràn từ tay ông ta đến pháp kiếm. Trảm! Ông ta khẽ quát, trường kiếm trong tay chém về phía Mạc Phàm. Cùng lúc đó, Yết Đế sau lưng ông ta cũng rút bảo kiếm bên hông ra, kiếm khí như một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời chém về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng cả ngọn núi cho dù là quỷ vật ở xung quanh hay đất đá đều rung rẩy dữ dội. Chỗ giữa sườn núi, kiếm trong tay cô gái và người đàn ông kia còn trực tiếp nứt ra. Nhìn uy lực của một kiếm này, Thiên Cơ đạo trưởng hơi nhếch miệng, cười khẽ. Mắt đại biểu cho lực lượng phong ấn của tứ phương Yết Đế trận, nhưng đáng sợ chân chính của tứ phương Yết Đế trận là tiên khí trong tay bọn họ, không những diệt được quỷ thần, cũng có thể chém yêu nghiệt, thậm chí có thể lục tiên. Đây là chỗ dựa lớn nhất để ông ta dám cướp quỷ tỷ trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một kiếm của Thiên Cơ đạo trưởng, không làm gì chỉ có môi khẽ mở. Niết bàn. Hai chữ vừa vang lên, một kiếm khuynh thiên ở trên bầu trời dừng lại, tám tia mắt cũng dừng lại theo. Tứ phương Yết Đế chưa từng mở miệng, thậm chí còn hơi cúi người với Mạc Phàm. Vô lượng thiên tôn. Bất luận là tư thái hay giọng điệu đều vô cùng khách sáo. Sau đó hư ảnh tứ phương Yết Đế nhanh chóng mơ hồ, hóa thành vô số hạt sáng biến mất trong không khí. Cả ngọn núi lặng ngắt như tờ. Kiếm gãy, đây là tình huống gì vậy? Trong giữa sườn núi, mắt người đàn ông kia mở to, khó mà tin nói. Hai chữ đã phá được tứ phương Yết Đế trận, không cần phải ra tay. Vì tứ phương Yết Đế trận này, chính nhất giáo bọn họ hao phí tâm huyết rất lớn, mới luyện chế thành công, nếu không sẽ không để mãi ngày hôm nay mới lấy ra. Nhất là pháp kiếm trong tay Thiên Cơ đạo trưởng, lại càng phế đi 10 năm, là thiên tử kiếm trong truyền thuyết tìm được ở cổ mộ, mới có một kiếm khuynh thiên như vừa rồi. Nhưng vũ khí mà chính nhất giáo bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ, vậy mà bị Mạc Phàm phá giải được một cách rất nhẹ nhàng. Cô gái kia khiếp sợ không nói nên lời, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Sắc mặt đám Thiên Cơ thì càng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Chuyện này, bọn họ tưởng rằng một kiếm này có thể chém Mạc Phàm, ai biết lại có kết quả như vậy. Tứ phương Yết Đế chỉ để lại một câu vô lượng thiên tôn, rồi tiêu sái rời đi. Lạch cạch. Tứ phương Yết Đế vừa biến mất, ngọc phù bay quanh bốn người bọn họ mất đi sáng bóng, rơi xuống mặt đất, rơi thành mảnh nhỏ. Trong lòng bốn người co rúm, giống như trái tim bị đao cắt một miếng. Mạc Phàm, cậu. Nói một nửa. Thiên Cơ đạo nhân nuốt những lời muốn nói vào bụng. Mạc Phàm tạo pháp ấn, tảng đá trong động dưới chân hắn nhanh chóng dâng lên, thềm đá khôi phục lại như ban đầu, hắn khẽ bay ở trên. Dùng tứ phương Yết Đế trận đối phó hắn, không thể không nói bốn người này chọn sai đối tượng rồi. Khi ở tu chân giới, hắn dùng y thuật cứu tứ phương Yết Đế trên chiến trường thần ma, vì báo đáp ân cứu mạng của hắn, tứ phương Yết Đế để lại một pháp môn trong tứ phương Yết Đế trận cho hắn. Pháp môn là một số trận pháp, cửa sau trong pháp thuật, vì tránh pháp thuật và trận pháp mình sáng tạo thương tổn người nhà. Người sáng tạo ra trận pháp và pháp thuật sẽ để lại pháp môn, khi gặp trận pháp và pháp thuật, chỉ cần khu động những pháp môn này, trận pháp và pháp thuật sẽ không có tác dụng. Ý Niết Bàn là vô vi. Đây là pháp môn tứ phương Yết Đế đưa cho hắn, chỉ cần hắn niệm chân ngôn này, tứ phương Yết Đế trận sẽ biến mất. Khi đối phó quỷ vương Bắc Lăng, hắn còn phải ra tay, phá giải trận pháp này, ngay cả tay cũng không cần dùng. Các ông còn muốn thử tôi là thật hay giả nữa không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thiên Cơ đạo trưởng một cái hỏi. Miệng Thiên Cơ đạo trưởng cử động vài cái, lúc này mới mở miệng. Giống như rất khó nói. Không thử. Vừa rồi là chúng tôi mạo phạm Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Tứ phương yết đế trận đều bị Mạc Phàm phá, cho dù bọn họ muốn thử, cũng phải có bản lĩnh này. Vậy quỷ tỷ này, các ông còn muốn không? Mạc Phàm đưa quỷ tỷ về phía Thiên Cơ đạo trưởng nói. Thiên Cơ đạo trưởng nhìn thấy quỷ tỷ, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, chỉ có thể lắc đầu. Quỷ tỷ là của Mạc tiên sinh, chúng tôi không dám yêu cầu xa vời. Nếu lúc này ông ta còn dám muốn quỷ tỷ, nói không chừng Mạc Phàm sẽ khiến ông ta biến mất như tứ phương yết đế. Quỷ tỷ để ở chỗ Mạc Phàm trước. Đợi về Long Hổ Sơn rồi tính sau. Được rồi, nếu các ông từ bỏ quỷ tỷ, vậy thanh kiếm của ông tôi muốn rồi. Mạc Phàm chỉ thanh kiếm trong tay Thiên Cơ đại nhân, thản nhiên nói. Bây giờ đám người này không muốn cướp quỷ tỷ, nhưng dù sao cũng có ý cướp quỷ tỷ từ tay hắn, bây giờ đến lượt hắn rồi. Mạc tiên sinh, cậu làm như vậy là không được, quỷ tỷ không phải đồ của chính nhất giáo chúng tôi, nhưng thanh kiếm này thật sự là pháp khí của chính nhất giáo chúng tôi. Sắc mặt Thiên Cơ đạo trưởng thay đổi, vội vàng nói. Tứ phương yết đế trận bị Mạc Phàm phá thì không nói, ông ta cũng không muốn mất đi pháp kiếm này. Ý của ông là các ông có thể cướp đồ từ tay tôi, nhưng tôi phải tha thứ cho các ông, không làm gì sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mạo phạm hắn mà không để lại gì, nghĩ hay quá nhỉ? Chuyện này. Sắc mặt đám Thiên Cơ đạo trưởng âm trầm bất định. Mạc tiên sinh, quả thật vừa rồi là chúng tôi mạo phạm, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải là Mạc tiên sinh hay không, không có ý gì khác. Thiên Cơ đạo trưởng vẫn cố gắng giải thích. Linh khí trên địa cầu khô kiệt, pháp khí cũng vậy, nhất là pháp khí thượng phẩm thì càng ngày càng ít. Thiên tử kiếm trong tay ông ta phải mất 10 năm mới tìm được. Sao ông ta nỡ đưa cho Mạc Phàm? Không đưa cũng được, vậy tôi phế tu vi của 4 người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thân thể đám Thiên Cơ lập tức rung lên, giống như bị sét đánh. Nếu những người khác nói như vậy với bọn họ chắc chắn bọn họ sẽ không tin, nhưng Mạc Phàm thật sự có tư cách này, nhị sư huynh, nếu Mạc tiên sinh thích thanh kiếm này, anh đưa cho cậu ấy là được. Huyền Cơ đạo trưởng khuyên. So với tu vi của 4 bọn họ, một kiện pháp bảo không tính là gì, càng không nói đến một kiện pháp khí. Thiên Cơ đạo trưởng do dự, hai tay đưa thiên tử kiếm cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đoạt quỷ tỷ của bọn họ. Chắc chắn chính nhất giáo bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tạm thời để thanh kiếm này trong tay Mạc Phàm vài ngày vậy. Nếu Mạc tiên sinh thích, vậy thì cầm lấy đi. Thiên Cơ đạo trưởng nghiến răng nói. Một tay Mạc Phàm duỗi về phía thiên tử kiếm, lực hút vô hình sinh ra, trường kiếm bay vào trong tay hắn, ánh mắt hắn phát lạnh theo. Lần này nể mặt vị cô nương kia, tôi không giết các người, nhưng nếu có lần sau, sẽ như thanh kiếm này. Hắn nói xong tay chấn động, thiên tử kiếm bị cắt thành từng mảnh từ tay Mạc Phàm. Keng keng. Một thanh kiếm pháp khí chính nhất giáo hao phí 10 năm mới tìm được. Hóa thành mảnh nhỏ rơi lên trên thềm đá. Vị đạo sĩ này vốn dung túng quỷ vương Bắc Lăng, lại có ý đồ cướp quỷ tỷ trong tay hắn. Nếu thực lực của hắn không đủ, không chỉ quỷ tỷ bị cướp đi, còn bị bọn họ giết diệt khẩu. Nếu không phải cô gái kia có tấm lòng thiện lương, đám đạo sĩ này ở Loạn Tàng Sơn luôn đi. Sắc mặt Thiên Cơ đạo trưởng lập tức như gan heo để mấy ngày, vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta đường đường là trưởng lão của chính nhất giáo, lại bị một tên tiểu tử hủy pháp khí trước mặt nhiều người như thế. Mà không đợi ông ta phát tác lửa giận, liền bị đám Huyền Cơ giữ chặt. Cảm ơn Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, ngày khác chính nhất giáo chúng tôi sẽ đến cửa giải thích, nếu không còn chuyện gì, chúng tôi rời đi trước. Huyền Cơ cười nói. Đi đi. Mạc Phàm không để ý đến Thiên Cơ đạo trưởng, nói. Đám Huyền Cơ như được đại xá, kéo Thiên Cơ đạo trưởng nhanh chóng rời đi. Cô gái nhìn Mạc Phàm vài lần, lúc này mới hơi cúi người với Mạc Phàm lưu luyến không rời đuổi kịp đám Huyền Cơ. Người của chính nhất giáo vừa đi, hắn nhìn thoáng qua trận pháp trên trời và quỷ vật đầy núi đồi. Một pháp ấn đánh vào trong quỷ tỷ. Trận pháp trên bầu trời nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một chấm đen rơi từ trên bầu trời nhập vào trong quỷ tỷ. Trên quỷ tỷ, hai mắt đầu quỷ sáng lên. Mạc Phàm mở miệng niệm thần chú, quỷ tỷ lập tức bay đi. Một đạo ánh sáng bắn từ trong quỷ nhãn ra, chiếu lên trên mặt đất, hình thành một vòng tròn không đáy. Ngay sau đó thần thức của Mạc Phàm như thủy triều lao nhanh mà ra, chỉ trong chốc lát đã bao trùm Loạn Tàng Sơn bên trong. tất cả quỷ vật ở Loạn Tàn Sơn tiến vào trong quỷ tỷ, nếu không, diệt. Những quỷ vật này vốn không thuộc về nơi này, không ở đây thì tốt hơn. Những quỷ vật này nghe thấy lời Mạc Phàm nói. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa tới một giây, quỷ vật như thủy triều chạy vào hắc động không đấy. Vừa vào hắc động, những quỷ vật này liền biến mất không thấy. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm phóng thần thức quét một vòng trong Loạn Tàn Sơn, xác nhận không còn quỷ vật tồn tại, hắn mới cất quỷ tỷ đi. Hắn nhìn thoáng qua quỷ tỷ, cười nhạt. Bây giờ đến lúc về Giang Nam rồi. Nghe ngóng. Ba tiếng sau, Mạc Phàm ra khỏi một chiếc taxi, đến trước trang viên Mạc gia. Hắn vừa tới cửa, bỗng nhiên cửa trang viên mở ra, một đám người đi ra ngoài. Dẫn đầu là Tiểu Vũ chớp lóe mấy cái, liền đến bên cạnh Mạc Phàm, nhào vào người hắn. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Tiểu Vũ vùi đầu vào cổ Mạc Phàm, ông chặt lấy Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, hắn ra ngoài rồi quay về chỉ mất 3 ngày. Vậy mà tiểu nha đầu này giống như vài năm không gặp. Hắn véo mũi Tiểu Vũ, đi về phía những người khác. Trong đám người, ngoại trừ cha mẹ và mấy người Mạc gia ra, còn có Tần, Lạc hai vị lão gia tử. Từ lần trước hai vị này đã không quay về, luôn ở trang viên dính chút linh khí. Trừ mấy người kia ra, còn có Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ, anh em Bạch Vô Thành Bạch Vô Song và tiểu ma nữ An Hiểu Hiên. Cung nghênh Mạc tiên sinh quay về. Đám Tôn Huyền Cơ đến gần Mạc Phàm, cung kính nói. Không cần khách sáo như vậy, đều vào cả đi. Mạc Phàm lên tiếng. Một đám người đi vào trong trang viên, chỉ trong phút chốc đã đến lương đình trong trang viên. Bởi vì biết hắn quay về, nơi này đã bố trí xong, đám Tần Kiệt, Chu Hiệt và A Hạo đã ở đây. Đám cha mẹ Mạc Phàm biết hắn có việc muốn nói, hàn huyên vài câu liền rời đi. Chỉ có Tiểu Vũ vẫn bám lấy Mạc Phàm. Tiểu Vũ, nhanh xuống khỏi người anh con có chuyện quan trọng cần nói. Mẹ Mạc Phàm cười bất đắc dĩ nói. Bây giờ con là Tiên Thiên Tông Sư, con cũng có thể nói chuyện. Tiểu Vũ biểu môi, không chịu nhúc nhích. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ngón tay sáng lên, mấy hộp thức ăn xuất hiện trên bàn trong lương đình. Tiên Thiên Tông Sư có muốn ăn vịt quay thủ đô chính tông hay không, còn nóng đó. Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước mỗi lần hắn mang theo Tiểu Vũ đi qua Quang Du, một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh, thủ đô, Tiểu Vũ đều dừng lại rất lâu. Bởi vì không có tiền, cô muốn ăn cũng không dám nói. Trước khi rời khỏi thủ đô, hắn đã đến Quang Du thủ đô một chuyến, mua mấy con đặt vào trong nhẫn trữ vật. Tiểu Vũ vừa nghe đến ăn, lập tức nhảy khỏi người hắn, cầm hộp lên định rời đi, nhưng mới đi được một bước, cô để một hộp thức ăn lên trên bàn. Cho mọi người ăn hộp này, lần này đi cứu chị dâu, nhất định phải mang em đi theo đó, nếu không em sẽ bảo cha đánh anh. Tiểu Vũ giống như người lớn ra lệnh. Được, Mạc Phàm gật đầu, lúc này Tiểu Vũ mới như con mèo nhỏ tham ăn rời đi. Đám Tiểu Vũ vừa đi, anh em Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song đi ra. Quỳ với Mạc Phàm. Mong Mạc tiên sinh cứu Tiểu Tuyết và những người Bạch gia khác. Hai người còn chưa quỳ xuống, ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Một lực lượng vô hình nâng hai người lên. Hai người đều là trưởng bối của Tiểu Tuyết, không cần khách sáo như vậy, hôm nay tôi sẽ đi Nhật Quốc, giải quyết chuyện này. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, thản nhiên nói. Không cần hai người mở miệng, hắn đều đến Nhật Quốc. Hắn định hoàn thành 200 thứ thể trước, sau đó mới đến Nhật Quốc. Hiện giờ không thể để lâu như vậy, tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay đi Nhật Quốc thì hơn. Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song nghe Mạc Phàm nói vậy. Lúc này mây đen mới ít đi một chút. Cảm ơn Mạc tiên sinh, sau này Bạch gia tôi nguyện ý nghe Mạc tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chuyện này thì không cần, nhưng tôi không muốn nhìn thấy những người ở Giang Nam ép Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc, tuy xuất phát từ chủ tâm của cô, nhưng nhất định là có người ép buộc, nếu không Tiểu Tuyết đã không nói với hắn một tiếng mà đến Nhật Quốc. Chuyện này thì Mạc tiên sinh yên tâm, mấy người kia đã bị tôi nhốt vào trong thủy lao, tôi lập tức trục xuất bọn họ khỏi Bạch gia, đuổi khỏi Giang Nam. Bạch Vô Thành thề son sắt nói. Ông ta cũng hận thấu xương mấy người mở miệng trào phúng, sớm đã nhốt đám người đó vào trong thủy lao rồi. Mạc Phàm không đáp lại, dời mắt nhìn Lam Điệp muốn nói lại thôi. Cô nói suy nghĩ của mình đi, Lam tiểu thư. Bình thường Lam Điệp đều mặc lễ phục trễ ngực dán sát mông, hiếm khi mới mặc trang phục công sở màu xám bạc vừa người như hôm nay, quần áo bó sát biểu lộ dáng người hoàn mỹ của cô. Nhất là quần áo bên trong, giống như sẽ rách ra bất cứ lúc nào, phía dưới còn đi tất chân màu đen nữa. Khá nhiều vải vóc, không chỉ không hạ thấp độ nóng bỏng của cô, trái lại có thêm vài phần hấp dẫn khác. Người không biết còn tưởng là giáo viên trường học hay tổng giám đốc công ty nào đó. Tôi là người ngoài, vốn không nên xen miệng, nhưng hôm nay Mạc tiên sinh đến Nhật Quốc, có phải hơi kích động hay không? Lam Điệp do dự một lát, duyên dáng yêu kiều đi đến bên cạnh Mạc Phàm, vẫn mở miệng. Có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Theo tôi được biết, Mạc tiên sinh từng gặp ABC Mi Bạch Hồ công tử ở thủ đô rồi. Lam Điệp nói. ABC Mi là đại âm dương sư Nhật Quốc đúng không? Vậy mà ông ta vẫn còn sống. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ ngây ngốc hỏi. Mấy người khác không mở miệng, nhưng sắc mặt thay đổi. ABC Mi rất nổi tiếng. Gần như là anh linh của Nhật Quốc. Không sai. Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu. Hắc thị nắm giữ tin tức của Hoa Hạ, Hắc thị biết những chuyện này cũng không kỳ lạ, cũng không có gì phải giấu giếm. Tu vi của ABC Mi cao thấp thế nào thì không cần nói, chắc Mạc tiên sinh biết ông ta từng tới Hoa Hạ rồi. Đôi mắt Lam Điệp khẽ đảo, nói tiếp. Ý của cô là có khả năng ABC Mi hiểu rất rõ về đạo thuật, võ đạo Hoa Hạ sao? Mạc Phàm nhướng mày nói. Đúng vậy. ABC Mi vốn phong ấn Thiên Cẩu, lại phong ấn Bát Kỳ Đại Xà, thực lực không kém Mạc Phàm thì không nói, ông ta còn từng tới Hoa Hạ. Hiểu rất rõ về đạo thuật, võ đạo của Hoa Hạ. Binh pháp hữu ước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ABC Mi hiểu rõ về Hoa Hạ như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm đến Nhật Quốc khó mà cứu được Bạch Tiểu Tuyết và người Bạch Gia. Lam Điệp vừa nói những lời này, sắc mặt không ít người ở đây đều khó coi, Nhất và Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song, đều nhíu chặt mày. Lam Điệp nói những lời như vậy, quả thật chuyện này không đơn giản như thế. Trong mắt đám người hiện lên vẻ lo lắng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ hơi nhếch miệng, cười nhạt. Lam tiểu thư, hắc thì các cô hiểu rõ về pháp thuật. Võ đạo Hoa Hạ, hẳn là không kém người Nhật Quốc đúng không? Chuyện này là đương nhiên. Lam Điệp nhướng mày, gật đầu. Lịch sử Hắc thị có thể ngược dòng về thượng cổ, một người từng đến Hoa Hạ có thể hơn được sao? Vậy Hắc thị các cô biết về tôi bao nhiêu? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn Lam Điệp hỏi. Hửm. Lam Điệp nhướng mày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ dị sắc. Đối với Mạc tiên sinh, Hắc thị chúng tôi không biết nhiều lắm. Bọn họ từng điều tra những pháp thuật mà Mạc Phàm thi triển. Có rất ít là pháp thuật Hoa Hạ, nhưng cho dù vậy uy lực và hiệu quả đều mạnh hơn pháp thuật Hoa Hạ nhiều. Hắc thị các cô không biết rõ về tôi, cô nghĩ ABC Mi sẽ biết về tôi bao nhiêu? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đông trùng bất khả ngôn hạ, hạ trùng bất khả ngữ băng, toàn thân hắn truyền thừa tiên giới, một phàm nhân như ABC Mi có thể biết hắn là mưa hay tạnh được sao? Quỷ Mị Nhi. Mạc Phàm vừa nói những lời này, lông mày Lam Điệp hơi giãn ra. Quả thật như lời Mạc Phàm nói, lúc trước cô lo lắng dư thừa rồi, ABC Mi hiểu rõ Hoa Hạ, nhưng không biết gì về Mạc Phàm. Nhưng Mạc tiên sinh đi Nhật Quốc, vậy Giang Nam làm sao bây giờ? Hiện giờ không phải là một đám người muốn đối phó Mạc tiên sinh, Thanh Bang tụ tập một đám người ở Chúng Thần Sơn, Long Tổ cũng đoạn tuyệt với Mạc tiên sinh, trên đường quay về cậu còn trêu chọc Chính Nhất Giáo nữa đúng không? Nhật Quốc cách Giang Nam 600-700 km, cho dù ngồi máy bay tư nhân cũng phải mất 5-6 tiếng. Mạc Phàm vừa rời khỏi Hoa Hạ. Chắc chắn có người sẽ nhân cơ hội mà ra tay. Thanh Bang, Long Tổ, Chính Nhất Giáo, những thế lực này bất luận là thế lực nào đều không dễ chọc, không có Mạc Phàm trấn thủ, Giang Nam gần như là thịt cá trên thớt. Mọi người nhìn xem đây là gì? Tay Mạc Phàm vung lên, một đám mắt lửa xuất hiện xung quanh. Những đống lửa này không chỉ có ở bất cứ đâu, hơn nữa bất luận lớn nhỏ đều mang theo tinh khí nồng đậm, trôi nổi trong không trung, nhìn vô cùng rực rỡ. Nhìn thấy những đống lửa không đếm được này, sắc mặt không ít người kỳ lạ. Mạc tiên sinh, đây là... Lam Điệp vươn tay ra, ngón tay trắng nõn chạm vào một đống lửa bên cạnh cô. Tò mò hỏi. Là tiên hỏa mà các cô hay nói. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bỗng nhiên sắc mặt Lam Điệp thay đổi, giống như bị điện giật vội rụt tay lại. Tiên hỏa? Sao cô có thể không biết tiên hỏa, là ngọn lửa còn mạnh hơn chân hỏa, rất hiếm có trên địa cầu. Nhưng cho dù là loại nào đều vô cùng đáng sợ, không thể để dính vào một chút, chỉ cần dính một chút, nếu không lập tức các phần bị đốt, sẽ bị tiên hỏa thiêu thành tro tàn, cho dù là tiên tiên cũng không dám động vào những ngọn lửa này. Vậy mà vừa rồi cô động vào một đóa tiên hỏa, may mắn Mạc Phàm không có ý giết cô, nếu không vừa rồi cô đã hóa thành tro tàn. Sao có nhiều tiên hỏa như vậy? Lam Điệp hỏi. Tiên hỏa vốn hiếm có, nhưng Mạc Phàm lại bố trí tiên hỏa đầy trời. Nếu cô đoán không sai, xung quanh Mạc gia đều là tiên hỏa. Đây tính là nhiều sao, nếu tôi nói với cô, cả Giang Nam đều được những đốm lửa này bao phủ, những đốm lửa mà cô vừa nhìn thấy chỉ là một phần thì sao? Mạc Phàm nói xong, tay lại vung lên, rất nhiều đốm lửa ẩn trong không gian lập tức lộ ra. Ý niệm của hắn vừa động, một số thiên hỏa được hắn thả ra lúc trước xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, mật độ thiên hỏa đâu chỉ gấp đôi, như vì sao trên bầu trời. Một đám người đứng yên không dám cử động. Sợ động phải thiên hỏa, dẫn lửa thiêu thân. Mạc Phàm bưng một chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ống tay áo vung lên, thiên hỏa biến mất toàn bộ. Bây giờ cô còn cảm thấy Giang Nam là vấn đề nữa không? Những người khác hít vào một hơi khí lạnh, lúc này thân thể mới thả lỏng hơn, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Vậy mà Mạc Phàm bố trí tiên hỏa ở khắp Giang Nam thần không biết quỷ không hay, còn nhiều như vậy. Có mấy thứ này, Mạc Phàm muốn giết ai ở Giang Nam, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, còn tốt hơn vũ khí nóng hiện giờ. Bạch Vô Thành thì càng rung lên, may mà ông ta chưa hoàn toàn là địch với Mạc gia. Nếu không bọn họ bị thiên hỏa diệt tộc, có khả năng còn không biết ai làm. Thật đáng sợ. Mạc tiên sinh, nếu không có cậu khống chế, mấy ngày này thiên hỏa sẽ phát động tấn công thế nào? Bỗng nhiên Lam Điệp nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Lúc nãy cô động vào tiên hỏa mà không sao, rõ ràng là cần con người kích hoạt. Mạc Phàm đến Nhật Quốc, những thứ có uy lực khủng bố này chỉ là vật trang trí. Vấn đề này, tôi đã giải quyết ở Loạn Tàn Sơn rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Lam Điệp có thể nghĩ đến vấn đề này, sao hắn có thể không nghĩ đến? Ngón tay giữa của hắn sáng lên. Quỷ tỷ bay từ trong nhẫn ra. Đây là quỷ tỷ trong truyền thuyết sao? Trước mắt Tôn Huyền Cơ sáng lên, vô cùng khiếp sợ nói. Ông ta từng nhìn thấy thứ này trên sách cổ, nhưng chưa từng thấy ở ngoài. Không sai. Mạc Phàm gật đầu, một pháp ấn đánh vào trong quỷ tỷ. Quỷ Mị Vương, tiến đến gặp tôi. Mạc Phàm khẽ quát. Giọng nói vừa vang lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút phản ứng, nhưng mấy giây sau, hai mắt đầu quỷ sáng lên, hai đạo hắc quang bắn ra, chiếu xuống trước người Mạc Phàm. Trong hắc quang, một mỹ phụ mặc trang phục thời đường, tóc búi cao, bộ ngực tuyết trắng lộ ra hơn nửa xuất hiện trước mặt mọi người. Mỹ phụ này khoảng gần 30 tuổi, nhưng da thịt như thiếu nữ 18 tuổi. Cô ta hơi nhếch miệng, sẽ khiến người ta có cảm giác quyến rũ phong tình vạn chủng và xinh đẹp. Cho dù đám Tần lão, Lạc lão, Tôn Huyền Cơ nhìn thấy mỹ phụ này, trong mắt cũng lóe lên cực nóng, một lát sau mới biến mất. Mỹ phụ mới xuất hiện, khẽ cúi người với Mạc Phàm. Quỷ Mị Nhi bái kiến đại nhân. Cô vừa cúi đầu, bộ ngực tuyết trắng dưới quần áo rộng thùng thình gần như lộ hết trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Một tay hắn vươn về phía không trung khẽ nắm lấy, một đốm lửa có kích cỡ đầu người được hắn cầm trong tay. Sau đó hắn đưa cho Quỷ Mị Nhi. Đây là trận nhãn của thiên hỏa đại trận, chỉ cần Quỷ Mị Nhi luyện hóa trận nhãn này, thì có thể khống chế thiên hỏa đại trận. Thủ hộ thiên hỏa đại trận 500 năm cho tôi hứa sẽ cho cô vị trí quỷ tiên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thân thể Quỷ Mị Nhi rung lên, giống như bị sét đánh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy khiếp sợ. Đại nhân thật sự có thể cho Mị Nhi vị trí quỷ tiên sao? Nếu tôi hứa cho cô, sẽ cho cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ là cảnh giới quỷ tiên mà thôi, vốn dĩ không là gì với hắn. Quỷ Mị Nhi nguyện ý phụng dưỡng đại nhân đời đời kiếp kiếp. Quỷ Mị Nhi vui sướng nói. Tuy cô là Quỷ Mị Chi Vương ở quỷ vực, thực ra chỉ có thực lực quỷ tướng, cho dù tu luyện 500 năm cũng chưa chắc tu thành quỷ vương, càng không nói đến quỷ tiên. Cô vừa nói xong, một ấn ký chữ nguệch ngoạc bay từ mi tâm cô ra, bay về phía Mạc Phàm. Đây là quỷ ấn, thứ quan trọng nhất của quỷ vật, quỷ ấn vừa vỡ, quỷ vật cũng sẽ biến mất. Trừ phi thể hiện sự trung thành, nếu không quỷ vật sẽ không để quỷ ấn của mình xuất hiện, bởi vì quỷ ấn tới tay, sinh tử do hắn nắm. Mạc Phàm nhìn thấy quỷ ấn này, một tay vươn ra, quỷ ấn rơi vào tay hắn, biến mất trong lòng bàn tay. Thiên hỏa kia bay vào trong mi tâm quỷ Mị Nhi, hình thành ấn ký hình ngọn lửa. Tôi cũng cho cô thứ này, cô mới trở thành quỷ vương. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một quỷ ấn trong quỷ tỷ bay ra, bay về phía quỷ Mị Nhi. Đây là quỷ ấn của Bắc Lăng lão quỷ. Quỷ Mị Nhi nhìn thấy quỷ ấn này, khiếp sợ nói. Mạc Phàm gật đầu, Bắc Lăng bị giết chết, quỷ ấn bị quỷ tỷ lấy đi, khi quỷ vương Bắc Lăng còn sống là cảnh giới quỷ vương đỉnh phong, đủ để quỷ Mị Nhi trở thành quỷ vương. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Quỷ Mị Nhi quỳ lạy Mạc Phàm liên tục, gần sóng trước ngực lên xuống. Thủ hộ thiên hỏa đại trận thế nào, không cần tôi nói nữa đúng không? Tiểu nô biết. Vậy đi đi. Mạc Phàm ném quỷ tỷ cho quỷ Mị Nhi. Quỷ Mị Nhi nhìn thấy quỷ tỷ, trong mắt không có một chút tham lam, mang theo quỷ tỷ bay về phía thiên không. Cả quá trình Lam Điệp không xen miệng, mãi đến khi quỷ Mị Nhi rời đi, lúc này cô mới mở miệng. Mạc tiên sinh, như vậy là xong rồi sao? Quy củ, vẫn còn thiếu chút nữa. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói. Hắn nắm quỷ ấn của quỷ Mị Nhi, chỉ cần cô mờ nợ có chút ý phản nghịch, sẽ hồn phi phách tán, cho nên hắn không cần phải lo lắng quỷ Mị Nhi phản bội. Thiên hỏa đại trận do quỷ Mị Nhi bảo vệ, cộng thêm quỷ Mị mà quỷ Mị Nhi thả ra, thiên hỏa đại trận có thể tấn công người xâm nhập. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Còn cần gì nữa? Lam Điệp nhíu mày nói. Theo ý cô, như vậy là đủ rồi, trừ phi có người muốn chết, nếu không không ai dám gây chuyện ở Giang Nam, dù sao tiên hỏa đầy trời, cho dù là thần cảnh cũng chưa chắc ngăn cản được. Mạc Phàm không trả lời, khép hai mắt lại, vận khởi diễn thiên thần quyết, thần thức như nước chảy mạnh ở sông Tiền Đường, lan tràn ra xung quanh. Sắc mặt đám Lam Điệp thay đổi, dưới thần thức của Mạc Phàm, cho dù là Bạch Vô Thành có tu vi cao nhất cũng có cảm giác mình như tấm bèo nhỏ bé. Thật mạnh. Sau đó trong trang viên Nam Cung Gia Giang Nam, sắc mặt một lão giả khó coi, nhìn về phía chỗ Mạc Phàm. Trong biệt thự theo phong cách châu Âu, một nam một nữ châu Âu đang tiến hành vận động piston nguyên thủy nhất, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhưng hai người vẫn chỉnh sửa lại quần áo. Xuất hiện trên đỉnh biệt thự. Ở một số căn cứ của Long Tổ tại Giang Nam, một đám người cảm nhận được, ánh mắt lập tức âm tình bất định. Bên cạnh Giang Nam, trong một ngôi chùa, một hòa thượng và một lão giả mặc trang phục thời đường đang chơi cờ với nhau, hòa thượng mới cầm quân cờ màu trắng lên, còn chưa kịp hạ xuống. Thần thức thật mạnh, là ai lớn gan như vậy? Thần thức bao trùm luôn là kiêng kỵ, bởi vì không ai thích bị những người khác dùng thần thức tra xét, càng không thích cảm giác bị thần thức chèn ép. Trong tình hình chung, có rất ít người dùng thần thức bao phủ thành phố. Gặp phải cao thủ rất có khả năng xảy ra xung đột, thậm chí là hòa sát thân. Ở Giang Nam ngoại trừ tiểu tử kia ra thì còn ai nữa? Lão giả mặc trang phục thời đường thở dài nói. Ai vậy? Mạc Phạm Long Vương tiền nhiệm của Long Tổ. Cậu ta muốn làm gì vậy? Lát nữa sẽ biết, chắc là sắp rời đi rồi. Lão giả lạnh nhạt nói. Không chỉ những người này, trong giáo đường cổ xưa ở khu Tây Giang Nam, trên một ngọn núi phía Bắc Giang Nam, Phạm là tu sĩ cảnh giới tiên thiên ở trong Giang Nam, sau khi cảm nhận được thần thức cường đại này thì vẻ mặt ngẩn ra, tất cả đều nhìn về phía trang viên Mạc gia. Lặng lặng chờ đợi. Mãi đến khi thần thức bao trùm toàn bộ Giang Nam, lúc này Mạc Phạm mới dừng phóng thần thức. Hắn mở hai mắt ra, tinh quang như ánh nắng sớm nở rộ trong mắt hắn. Rõ ràng là mở to mắt, đôi mắt to lớn, lạnh lùng, uy nghiêm cũng đang mở trước mắt tất cả cao thủ tiên thiên ở Giang Nam. Trôi nổi trên không, mang theo uy áp rất mạnh nhìn xuống những người này. Tôi, Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giọng nói như sấm âm truyền qua hư không, vang lên không ngớt bên tai bọn họ. Có một số người nhíu mày, lộ ra bất mãn hoặc phẫn nộ, có một số người thì thân thể run lên, không dám thở mạnh. Càng không dám nói gì. Thần niệm bao phủ, truyền âm qua hư không, ở trước mặt cao thủ như vậy, không có thực lực thì bớt nói tốt hơn. Tất cả cao thủ tiên thiên, mặc kệ các người là ai, cho các người một tiếng rời khỏi Giang Nam, hoặc tự phong ấn tu vi của mình đến dưới tiên thiên, nếu không thì chết, các người tự mình lựa chọn. Cao thủ tiên thiên bên ngoài Giang Nam, không quản các người là ai, không được sự cho phép của tôi không cho phép tiến vào Giang Nam trong vòng một tháng, nếu không tôi lựa chọn giúp các người, chết. Giọng Mạc Phàm cao lên, lạnh lùng nói. Nếu muốn phòng ngừa có người nhân cơ hội mà vào. Vậy thì định ra quy củ, những người làm trái với quy củ của hắn đều phải chết, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn của Giang Nam. Hắn vừa nói xong, mắt không ít người nheo lại, lộ ra vẻ sắc lạnh. Trên biệt thự theo phong cách châu Âu, người đàn ông trong đôi nam nữ mặc áo ngủ nói tiếng Hoa Hạ không thuần thục, nói với đôi mắt to lớn trên bầu trời, Mạc tiên sinh, cậu làm như vậy quá bá đạo rồi, Hoa Hạ là nước lễ nghi, làm như vậy sẽ phá hủy hình tượng tốt bụng của Hoa Hạ, cũng đang phá hoại tình hữu nghị giữa chúng tôi và Hoa Hạ đó. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, hắn khẽ dời mắt. Phần lớn thần thức rơi vào người đàn ông châu Âu kia. Anh bất mãn sao? Lúc này dùng Hoa Hạ, dùng lễ nghi đè ép hắn, anh ta cảm thấy có tác dụng sao? Mấy thứ này đã như giấy với người đàn ông châu Âu này, lại càng như vậy đối với hắn. Người đàn ông nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại. Nếu tôi nói bất mãn thì sao? Người đàn ông nghiến răng nói. Anh ta đường đường là cao thủ tiên thiên, muốn anh ta áp thực lực xuống dưới tiên thiên, chuyện này giống như bảo bá tước như anh ta làm nam tước cấp thấp. Giang Nam tụ tập nhiều thế lực như vậy, anh ta không tin Mạc Phàm dám làm gì anh ta. Nếu bất mãn, vậy anh xem thứ này có thể khiến anh hài lòng hay không? Mạc Phàm vừa nói xong, thiên hỏa như ngôi sao đầy trời lập tức xuất hiện trong hư không trước mắt những người này, ngọn lửa nóng cháy tùy ý mà ra, trong chớp mắt khiến nhiệt độ tăng cao, không chỗ nào không có, khó mà đếm hết được, bao bọc mọi người ở bên trong. Nhìn thấy những đống lửa này, cho dù là ai đều thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng bọn họ. Chuyện này, đây là tiên hỏa sao? Nhiều như vậy. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thiên hỏa đầy trời lập tức bay về phía người đàn ông châu Âu, vây quanh hai người tầng tầng lớp lớp. Càng ngày càng nhiều, nhìn vô cùng rực rỡ. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên hỏa nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành bóng dáng màu đỏ tương tự như Mạc Phàm, xuất hiện trước mặt mọi người. Anh còn ý kiến gì? Mạc Phàm buông mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Người đàn ông châu Âu nhíu chặt mày, sắc mặt người phụ nữ thì càng tái nhợt. Bọn họ không biết những đốm lửa này, nhưng thân là cao thủ tiên thiên, sao có thể không cảm nhận được uy lực của đốm lửa kia. Nếu đốm lửa này chỉ nhỏ bé bọn họ còn ngăn cản được, nhưng cả Giang Nam đều bao phủ trong đốm lửa này, nếu những đốm lửa này phát động công kích. Chưa đến một phút đồng hồ, chắc chắn bọn họ sẽ bị thiêu thành tro tàn. Mỹ nữ châu Âu quần áo không chỉnh tề kéo áo ngủ người đàn ông. Lắc đầu. Người đàn ông nhìn thoáng qua Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, do dự một lát, đặt một tay ở ngực và hơi cúi người như người phụ nữ kia. Mạc tiên sinh, mong cậu tha thứ cho ngu xuẩn lúc trước của tôi, chúng tôi nguyện ý nghe theo quy định của Mạc tiên sinh, cũng đảm bảo không gây chuyện ở Giang Nam, cũng mong Mạc tiên sinh bảo vệ an toàn của chúng tôi. Mạc Phàm bưng một chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói. Có thể, trong vòng một tháng không được tranh đấu ở Giang Nam. Người nào vi phạm, chết. Những lời này vừa vang lên, thiên hỏa tụ tập xung quanh những người này tán đi, đôi mắt trên bầu trời cũng nhắm lại, nhưng thần thức không lập tức tán đi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Người đàn ông châu Âu liếc mắt nhìn nơi Mạc Phàm biến mất với vẻ sợ hãi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng, sau lưng áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người. Những người khác cũng thở sâu một hơi, mãi mà chưa thể bình tĩnh. Đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi sao?